Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhà giàu, nhà nghèo rất dễ làm. Còn khi người hôm nay đang nghèo khó, thì có thể ngày mai trở nên rất giàu có. Nhưng chỉ có khí chất của con người mới làm nên sự khác biệt giữa người với người. Nhưng dù bạn có thông cảm cũng không thể làm được gì, vì bà là bác sĩ riêng của Nghiêm gia, vừa là bạn thân của ba mẹ Nghiêm Hạo. Hai bạn già của bà lúc nào cũng than thở vì thằng nhóc Nghiêm Hạo không chịu kết hôn. Mọi người đều biết thằng nhóc ấy yêu thích một diễn viên múa trẻ xinh đẹp. Hai bạn già đã lôi kéo đi thêm nàng sâu tương lai biểu diễn. Bà có thể thấy hai bạn già hơi thất vọng vì cô gái trẻ xinh đẹp quyến rũ như toát lên sự tham vọng không nhỏ. Người như vậy có thể chấp nhận ở nhà chăm sóc chồng nuôi con được sao? Thời gian sau, bất ngờ ngay thằng nhóc ấy đăng ký kết hôn với một vị thiên kim của tập đoàn Tống Thị. Hai người vui mừng khóc khởi tưởng rằng con mình đã thông suốt. Nhưng khi thấy con dâu Tống Nguyệt Linh, hai ông bà lại lần nữa thất vọng. Trong mắt cô gái ấy không có bất cứ thứ gì, mờ nhạt trầm lặng, khiến người ta không phát hiện ra sự tồn tại của cô. Một cô gái như một bình hoa vô hồn có thể nắm giữ được thằng nhóc Nghiêm Hạo hay sao? Hai bạn già của bà hết hy vọng, rủ nhau đi du lịch, mặc kệ thằng con, nhưng vẫn chờ mong Tống Nguyệt Linh có thai. Nhưng có ngờ đâu cô gái mặc ngắn như vậy. Tống Nguyệt Linh chết đi, thằng nhóc ấy lại quay lại với Lưu Uyển Nhược chuẩn bị kết hôn. Hơn hai tháng trước, thằng nhóc Nghiêm Hạo nhờ bà chăm sóc cô gái mang thai, mà còn trẻ như vậy làm cho bà ngạc nhiên sửng sốt, cũng có chút vui mừng cho hai bạn già. Có thể tưởng tượng hai bạn già của bà vui mừng cỡ nào khi biết mình sắp có hai bảo bối. Bác sĩ Vương vừa nghĩ vừa mỉm cười. Tống Nguyệt Linh nhìn gương mặt của bác sĩ thay đổi, liên tục cũng cảm thấy khó hiểu. Nghiêm Hạo vừa làm việc kết thúc, ngã phía sau chiếc ghế nghỉ ngơi, chân gác trên ghế, hai tay để trước bụng nhắm mắt nghỉ trưa. Chờ điện thoại di động trao lên. Alo. Nghiêm Hạo không nhìn số trực tiếp nhận. Tiểu tử, đang làm việc sao? Dạ không. Có việc gì sao, cô Vương? Nghiêm Hạo ngạc nhiên. Tiểu tử, không phải con quên hôm nay là ngày khám thai của cô bé ấy chứ? Ta gọi nói kết quả cho con đây. Bác sĩ Vương bực mình. À, kết quả sao cô? Nghiêm Hạo nhớ ra thuận tiện hỏi. Hắn dạo này bận rộn với nhiều dự án nên đã quên cô bé Đinh Yến Tử kia. Xem ra ta không nhắc con đã quên mình sắp có con rồi nhỉ? Ta nói cho con biết, con sắp làm ba mà còn. Bác sĩ Vương hào hứng thông báo. Vậy à? Nghiêm Hạo hờ hững nói. Cái gì mà vậy à? Đây là thái độ của cha với con hay sao? Ta sẽ thông báo cho mẹ con biết chắc chắn. Mẹ và bà con rất vui mà bay về nước liền. Bác sĩ Vương bất mãn nói. Tùy cô, con không có ý kiến. Dù sao con cũng muốn để đứa bé ấy cho ba mẹ con nuôi. Nghiêm Hạo bộ dáng không quan tâm nói. Dạo gần đây hắn bận tú bụi công việc và sắp xếp hôn lễ với Lưu Uyển Nhược. Đối với cô bé ấy, hắn đã không còn hứng thú quan tâm. Có chăng là đứa bé mà ba mẹ hắn ao ước mà thôi. Bác sĩ Vương bất ngờ. Thì ra thằng nhóc này đã tính toán hết. Nó cũng quá vô tình đi. Nhớ tới gương mặt của cô bé ấy mà bà không khỏi mũi lòng. Lời tính nói xuống ngất xuống. Bà phân vân có nên thông báo hắn sắp có hai đứa con hay không. Cô mày xong, trong đầu Nghiêm Hạo hiện lên gương mặt lạnh nhạt của Tống Nguyệt Linh. Quyết định tối nay dành thời gian ghé qua nhìn cô bé ấy. Tống Nguyệt Linh đang xem sách dạy thai phụ sanh nở, vừa nhớ về buổi nói chuyện tối nay với Uông Tị Ngan. Cô ấy gần ngày sinh nên bụng rất to và nhọc. Tống Nguyệt Linh để ý thấy Uông Tị Ngan dạo này có tâm sự thường hay ngơ ngẩn, gương mặt xinh đẹp đổi lên bình thường. Gần tới ngày sinh, chị lại muốn bảo bảo ở trong bụng mình lâu thêm một chút nữa. Giọng nói mất mát vang lên làm cho Tống Nguyệt Linh chấn động. Phải chăng cô ấy cũng như mình, ngày được nhìn thấy bảo bảo cũng có thể là ngày bắt hai cô phải rời xa được con thân yêu của mình. Tống Nguyệt Linh chua xót, vui nghẹn bụng mình nghĩ thầm. Bảo bảo mẹ phải làm sao để giữ con bên mẹ đây. Xem ra cuộc sống của cô ở đây rất tốt nhỉ. Chưa giọng nói trầm thấp đầy châm chọc thốt lên, khiến cô giật mình ngẩng đầu. Thấy Nghiêm Hạo một thân tây trang đứng dựa cửa phòng lúc nào, cô ngạc nhiên. Cô nghĩ hắn sẽ không bao giờ tới chứ. Lần sau muốn vào phòng, xin gõ cửa dùm. Tống Nguyệt Linh lạnh nhạt nói. Đây là nhà tôi. Nghiêm Hạo cao giọng lạnh lùng. Cô bé này gặp mặt là luôn chọc tới uy nghiêm của hắn. Sao cô bé không dịu dàng lấy lòng hắn một chút? Đối với cô trăm lợi không hại, vậy mà cứ luôn luôn chống đối hắn. Làm hắn chán ghét cô thì được lợi gì? Hay là vờ vịt để gây chú ý của hắn? Hắn sao có thể quên cô bé này đem con mình ra giao dịch cơ chứ? Vọng tưởng làm Nghiêm phu nhân. Càng nghĩ sắc mặt của Nghiêm Hạo càng âm xuống. Đôi mắt như con báo nhỏ nhìn chằm chằm Tống Nguyệt Linh, như nhìn con mồi. Đôi mắt không chút kiên nệ xóa xét Tống Nguyệt Linh. Cô đã mang thai 4 tháng, người tròn trịa, da thịt mịn màng không một chút phương sắc của người phụ nữ mang thai. Chỉ thấy da cô trắng nõn để đặn, mịn màng, khiến người ta muốn sở thử. Vì mùa hè cô mặc chiếc váy hoa mỏng dài xuống chân của rộng, vì ngồi xuống dây áo trễ xuống, lộ phân nửa cặp bồng đào, căng mọng vì mang thai nên lớn hơn. Cô không mặc áo lót cho nên có thể thấy được đụ hoa hồng xinh xắn đội lên. Chiếc váy tới chân, cô vừa nằm trên ghế dài lộ ra bàn chân nhỏ xíu và cổ chân xinh xắn, có thể thấy được đường cong của cô dưới lớp vải mỏng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net